Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 113 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 113 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Bà tước Philip nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề mà khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, cầm lấy một phần điểm tâm trên bàn, tùy ý cho vào miệng để thưởng thức, khẽ lẩm bẩm. Em vẫn không chịu tin lời của tôi, giống như chỉ cần tôi nói ra thì dù là chuyện gì em cũng không tin. Phải làm thế nào đây? Đương nhiên Cố Hề Hề sẽ không tin tưởng bá tước Philip. Người đàn ông này vừa cướp mất đứa con trai mà cô yêu quý, sao cô phải tin người này? Hiện tại, Cố Hề Hề hoàn toàn không muốn để tâm đến phản ứng của bá tước Philip. Điều cô quan tâm nhất là làm sao để Cố Miểu hồi phục nhanh nhất có thể. Mấy ngày nay, cậu bé được cô tận tình chăm sóc, đã dần dần khôi phục lại vẻ sinh khí như trước đây, có thể cùng chơi đùa với Doãn Ngự Hàm. Ở trong một căn phòng khác, Mộc Nhược Na bị Hirayama Zero chặn đường lại. Em trốn tránh anh. Hirayama Zero giận dỗi nhìn cô, giọng nói đầy trách móc. Mộc Nhược Na xấu hổ nói. Tôi còn đang thu dọn đồ đạc mà. Mấy ngày nữa chúng ta khởi hành đến đảo Hivawa rồi. Trước tiên phải lo sắp xếp hành lý chứ, đúng không? Tất nhiên chỉ số thông minh của Hirayama Zero không thấp. Sao lại bị Mộc Nhược Na gạt vì một cái cớ vụng về như vậy? Cậu kiên quyết không bỏ qua. Em đã hứa với tôi, chỉ cần tôi chữa khỏi bệnh cho Cố Miểu thì em sẽ ở bên cạnh tôi. Mộc Nhược Na bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lên đỡ trán. Tôi lớn hơn cậu 4 tuổi. Thì làm sao? Hirayama Zero hoang mang nhìn Mộc Nhược Na, kiên định nói. Anh có thể nghiên cứu ra một loại thuốc ngăn cản sự lão hóa. Anh có thể già đi, nhưng em sẽ luôn xinh đẹp như bây giờ. Mộc Nhược Na dở cười dở khóc. Đây không phải là vấn đề cô muốn nói. Tuy rằng cô lỡ giải ăn sạch tên này trong lúc say rượu, nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Thật sự cô không có cảm giác gì với cậu ta, chỉ là cô không biết giải thích làm sao cho đối phương hiểu. Hirayama Zero gắt gao nhìn Mộc Nhược Na. Đã mấy ngày rồi em không ăn anh. Mộc Nhược Na đứng ngớ người, há hốc mồm. Nhìn bộ dạng lì lợm kiên quyết không chịu bỏ đi của Hirayama Zero, Mộc Nhược Na chỉ có thể nỗ lực căng não tìm ra một lý do để kéo dài chuyện này. Hay là nói hôm nay cô tới tháng nhỉ? Mà không được, tên này hình như còn hiểu rõ chu kỳ của cô hơn cả cô nữa. À, bị một tên chuyên gia hóa sinh nắm kỹ về cơ thể mình như thế này thì không thể nào vui nổi. Lần này, anh đã chuẩn bị rất đầy đủ để làm em cảm thấy vui vẻ. Anh đã xem video chuyên môn suốt 3 ngày. Hirayama Zero tủi thân kể ra công sức của mình. Khụ khụ khụ. Mộc Nhược Na thiếu chút nữa sặc chết vì nước bọt. Lần này, anh nhất định không thất bại chỉ trong nửa tiếng. Hirayama Zero tiếp tục tỏ rõ quyết tâm. Mộc Nhược Na méo mặt. Cô thật sự chỉ muốn chết cho xong. Không tin phải không? Em xem này. Hirayama Zero đứng ngay cửa mà cởi áo, rồi cởi thắt lưng ra. Mộc Nhược Na hoảng sợ đến mức vội vàng tóm lấy Hirayama Zero vào phòng, đóng cửa phòng cái rầm. Cô còn chưa hết bàng hoàng, thì đột nhiên Hirayama Zero cúi đầu cắn lên môi cô một cái, giống như lúc ở trong phòng nghỉ tại cung gia. Ngay tức khắc, một dòng điện quen thuộc đến kỳ lạ đã truyền khắp thân thể của cô. Vốn dĩ, Mộc Nhược Na muốn đẩy Hirayama Zero ra, nhưng tay cô vừa chạm vào ngực đối phương thì đã nghe thấy thanh âm ủy khuất. Lần đầu tiên của anh là cho em không muốn chịu trách nhiệm với anh sao? Lần đầu tiên? Khụ khụ. Hirayama Zero xoay người một cái, ôm lấy Mộc Nhược Na bước vào phòng ngủ. Cả hai ngã nhào xuống giường. Đối với loại chuyện này thì đàn ông giỏi hơn phụ nữ. Có vẻ như không cần ai dạy thì họ vẫn hành động theo bản năng một cách vô cùng thuần thục nha. Đến bữa cơm chiều, Cố Hề Hề ngồi vào bàn ăn, cô ngó đông ngó tây, khó hiểu hỏi. Nhược Na và Hirayama Zero đâu rồi? Thường cứ đến giờ này thì hai người họ sẽ xuất hiện đầu tiên mà. Sao giờ chưa đến mà cũng không cho ai tới báo chúng ta? Doãn Tư Thần ý vị thâm trường, liếc mắt nhìn Cố Hề Hề một cái. Thôi, chúng ta cứ dùng bữa trước. Có lẽ bọn họ chưa xong việc. Cố Hề Hề vẫn không hiểu, chưa xong việc là việc gì. Trên bàn ăn, ngoại trừ Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu mang vẻ mặt mờ mịt ra, những người còn lại đều đang nén cười. À mà không, Cố Hề Hề bây giờ đã được xếp chung một nhóm với hai cậu nhóc rồi, không có gì khác biệt cả. Khoảng 10 phút sau, Mộc Nhược Na và Hirayama Zero mới bước đến. Sắc mặt cô xám xịt, còn gương mặt Hirayama Zero lại vô cùng thỏa mãn hào hứng. Người thông minh nhìn vào đều hiểu hai người họ vừa làm gì. Doãn Ngự Hàm ngây thơ, bô bô miệng, nói: Mẹ nuôi, vừa rồi mẹ làm gì vậy? Mommy còn định kêu người đi gọi mẹ nuôi ra đây ăn cơm đấy. Khuôn mặt Mộc Nhược Na tức thì đỏ ửng lên. Trời ạ, chuyện này cô phải giải thích với trẻ con như thế nào đây? Lúc này Cố Hề Hề mới phản ứng và hiểu ra. Cô khẽ ho khan một tiếng, lên tiếng giải vây dùm Mộc Nhược Na. Vừa rồi mẹ nuôi của con không khỏe, nên chú Hirayama giúp mẹ nuôi của con trị liệu một chút. Sặc, trên bàn ăn có người không nhịn được nên phụt cười. Hirayama Zero nghiêm trang gật đầu, cực kỳ tán thành cách giải thích của Cố Hề Hề. Tuy Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng hai cậu bé còn quá nhỏ, suy nghĩ cũng chẳng hiểu là không đúng chỗ nào. Thôi thì cứ bỏ qua, đến khi trưởng thành thì hai cậu sẽ biết. Bữa cơm này cứ như vậy mà trôi qua, ai nấy đều hiểu ý nhau mà tủm tỉm cười rồi dùng bữa. Bất quá, di chứng của việc trị liệu vẫn còn. Buổi tối, sau khi đuổi khéo được hai bánh bao nhỏ về phòng ngủ, Doãn Tư Thần lập tức quay lại ôm chầm Cố Hề Hề, điệu bộ làm nũng. Vợ này, chúng ta trị liệu một chút đi. Xùi, ai thèm trị liệu cho anh? À, em nói sai rồi, em trị liệu. Ngày xuất phát đến đảo Hivawa cuối cùng đã tới. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cả Doãn Tư Thần và gia tộc Philip đều dẫn theo một đội vệ sĩ hùng hậu. Cái này mà giống đi nghỉ mát sao? Nhìn như đem quân đội đi tuần tra thì đúng hơn. Tổng số lượng dân địa phương trên đảo Hivawa khoảng hơn 1.000 người, mà đội ngũ vệ sĩ của cả đoàn người mang theo đã hơn 500 người. Đó là chưa kể đến quân tiếp viện và người hầu, bảo mẫu. Giống như họ sợ sẽ lạc mất hai cậu con trai yêu quý của hai ông bố đại quý tộc trên hòn đảo này vậy. Cũng là một cậu con trai yêu quý, nhưng Hirayama Zero lại khác. Từ Nhật Bản tới Trung Quốc, từ Trung Quốc tới Anh Quốc, rồi từ Anh Quốc đến đảo Hivawa. Ngài Hirayama chỉ yên lặng gửi một đống tiền cho con trai, không nói gì và cũng không làm gì khác. Thậm chí cả một vệ sĩ hay người hầu vẫn không có. Vốn dĩ Cố Hề Hề còn nghĩ ngài Hirayama là người phóng khoáng vô ưu vô lo. Mãi cho đến khi xảy ra một chuyện kinh thiên động địa sau này thì cô mới hiểu được rằng thật sự Hirayama Zero không hề cần đến vệ sĩ. Sau khi tạm biệt lão công tước Philip thì cả đoàn người đều lên máy bay, bay thẳng đến phía nam của Thái Bình Dương. Tiếp theo là hạ cánh ở một sân bay gần đó và thuê trọn gói một du thuyền khổng lồ đi hướng về đảo Hivawa. Vì sao lại phải thuê cả một du thuyền lớn đến vậy? Rất đơn giản thôi, bởi vì mang theo quá nhiều người, đồ dùng hành lý cũng quá nhiều. Đầu bếp, chuyên gia dinh dưỡng, người giúp việc đã hơn cả 100 người, tính luôn cả người hầu cũng gần 200 người. Còn lại bao nhiêu, nếu không phải là vệ sĩ của Doãn Tư Thần thì là vệ sĩ của gia tộc Philip cử đến, cộng thêm số vệ sĩ này vào là khoảng hơn 600 người. Thật là khó tưởng tượng khi cả 600 con người này lại cùng đi đến đảo Hivawa, mang theo cả đại đội vệ sĩ hoành tráng thế này mà còn xảy ra chuyện gì thì đúng là cũng quá đen đủi rồi. Vậy nên Cố Hề Hề cảm thấy rất yên tâm về chuyến nghỉ mát lần này. Hivawa là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Marquesas tại Polynesia, thuộc lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Thái Bình Dương, diện tích khoảng 316 km2. Độ cao nhất so với mực nước biển khoảng 1.213 m. Tên của nó có nghĩa là Shikopon dài ở Nam Marquesan. Đây là một hòn đảo núi lửa. Trung tâm đảo là miệng núi lửa. Đỉnh núi Temetiu có chiều cao khoảng 1.200 mét so với mực nước biển. Giữa ngọn núi này và bờ biển chính là một thung lũng đất đai màu mỡ. Thị trấn lớn nhất của đảo là Atuona. Trước đây từng là trung tâm hành chính của cả quần đảo Marquesas. Nông sản chủ yếu của đảo là trái dừa. Sau khi du thuyền dừng lại ở một vùng nước sâu hơi xa bờ, mọi người cùng lên thuyền nhỏ để vào đảo. Doãn Tư Thần đã thuê toàn bộ các căn chòi ở dọc bãi biển cùng những căn nhà lân cận gần bờ biển. Vậy nên, mọi người trong đoàn đều có thể thoải mái, thư giãn, muốn nghỉ ngơi ở nơi nào cũng được. Có rất nhiều căn hộ riêng biệt ở gần bờ biển. Mỗi căn hộ như vậy có 2 phòng ngủ. Tất cả đều đạt chất lượng khách sạn 5 sao trở lên. Vừa đến nơi đây thì Cố Hề Hề lập tức bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trữ tình của vùng biển tại Nam Thái Bình Dương này. Nhịn không được thích thú, liền cầm ngay một trái dừa uống ngon lành, tận hưởng khung cảnh thanh bình, thơ mộng. Còn Cố Miểu đã phục hồi sức khỏe. Cuối cùng khi có Daddy và Mommy ở bên cạnh, thì cậu mới rũ bỏ vẻ ngoài trầm tĩnh mà trở lại với đúng độ tuổi của mình. Là một cậu bé 4 tuổi hồn nhiên ngây thơ, cùng chơi đùa với Doãn Ngự Hàm và chạy khắp nơi phá phách. Dù sao, bên cạnh hai bánh bao nhỏ luôn có vệ sĩ theo sát, vậy nên Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần không cần bận tâm nhiều. Bá tước Philip hiển nhiên cũng không lo lắng gì, chỉ mỉm cười thong dong, cầm kính viễn vọng nhìn ra biển. Còn Mộc Nhược Na và Hirayama Zero lại như đang chơi trò rượt bắt. Mộc Nhược Na đi đến đâu thì Hirayama Zero sẽ chạy theo đến đó, không rời nửa bước. Mấy ngày vừa qua, cô đã nếm đủ kiểu lăn lộn, nhưng lại không có cách nào từ chối Hirayama Zero. Hôm nay, Mộc Nhược Na mặc một bộ áo tắm hai mảnh vô cùng gợi cảm, cùng chơi đùa với hai bánh bao nhỏ trên bờ biển. Chờ tất cả mọi người đều tản ra đi vui chơi, Doãn Tư Thần mới ôm chặt lấy Cố Hề Hề, nở nụ cười gian trá. Vợ yêu này, nơi này cảnh đẹp như vậy, chúng ta làm chuyện gì có ý nghĩa chút đi. Chuyện có ý nghĩa? Cố Hề Hề vỗ vào bàn tay của Doãn Tư Thần đang ôm eo cô. Em thấy uống nước dừa ngắm cảnh mới là chuyện có ý nghĩa nhất đấy. Doãn Tư Thần nhìn cô với ánh mắt đầy ủy khuất. Hề Hề này, Ngự Hàm nói muốn có em gái. Xạo thật, rõ ràng là anh muốn mà còn đổ thừa cho Doãn Ngự Hàm. Cố Miểu cũng nói muốn có em gái. Doãn Tư Thần nở nụ cười tà mị, nói thầm thì vào tai đến khi khiến Cố Hề Hề đỏ bừng mặt mới thôi. Không được, chúng ta vẫn chưa tái hôn mà. Cố Hề Hề định nói tiếp thì môi cô đã bị chặn lại. Đừng vội. Gần đây, Doãn Tư Thần luôn để ý đến những ngày khoanh tròn trên lịch. À phải, hôm nay là ngày chuột đồng nhỏ đang trong thời kỳ không an toàn. Lần đầu hai người kết hôn là Cố Hề Hề đã có thai trước. Vậy bây giờ thêm một lần nữa thì có sao? Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm ngồi trên bờ biển. Hai cậu nhóc yên lặng nhìn Mộc Nhược Na và Hirayama Zero đang vui vẻ nhặt vỏ sò, vỏ ốc ở gần đó. Ngự Hàm, sau này anh sẽ không được ở cạnh mọi người nữa, đúng không? Giọng nói non nớt của Cố Miểu vang lên một cách rất bình tĩnh. Rõ ràng cậu chỉ là một cậu bé 4 tuổi, nhưng lời nói lại hiểu chuyện và đằm tính như thể một đứa trẻ 10 tuổi. Hốc mắt Doãn Ngự Hàm tức khắc đỏ ửng lên, quay đầu nhìn Cố Miểu. Không cần Doãn Ngự Hàm phải trả lời thì cậu cũng đã biết đáp án. Mommy khóc nhiều lắm phải không? Cố Miểu lại hỏi. Doãn Ngự Hàm lặng lẽ cúi đầu, ngón tay bụ bẫm vô thức chọc chọc xuống nền cát trắng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đôi mắt màu hồng bảo thạch của Cố Miểu trở nên buồn bã, gương mặt trẻ thơ tràn ngập đau thương. Mommy lại khóc. Cố Miểu thở dài một tiếng. Anh thật vô dụng, luôn làm mommy phải khóc. Doãn Ngự Hàm nắm lấy tay Cố Miểu, nói. Anh hai, cả nhà đều không muốn như vậy, nhưng Daddy và mommy nói làm vậy mới là tốt nhất cho anh. Hàng mi dài của Cố Miểu hơi run rẩy. Một lát sau mới lên tiếng trả lời. Ừ, anh biết. Anh sẽ ở Anh Quốc chờ mọi người. Cố Miểu thầm hứa với chính bản thân mình. Cậu phải trưởng thành thật nhanh để mau chóng quay về, để mommy không còn phải rơi nước mắt vì cậu. Hoặc là anh sẽ nỗ lực để trở về Trung Quốc. Ngự Hàm, khi lên cao trung thì chúng ta có thể học chung với nhau. Doãn Ngự Hàm gật gật đầu thật mạnh. Em chờ anh hai. Mộc Nhược Na đang thẫn thờ nhặt vỏ sò bên bờ biển. Cô nắm chặt vỏ sò trong lòng bàn tay, rồi ngồi xuống một phiến đá nhìn ra biển khơi mênh mông. Gió thổi từng cơn luồn qua mái tóc dài của cô, để lộ ra bờ vai nuột nà khỏe mạnh. Tâm trí cô giờ phút này đang miên man suy nghĩ về cuộc điện thoại hôm trước của Thượng Kha. Trong điện thoại, anh nói Thượng Gia và Cung Gia đã hủy bỏ hôn ước. Anh đã nhận ra sai lầm và mong muốn được cô tha thứ. Tha thứ? Chưa từng có sự bắt đầu, chưa từng có phản bội, thì cần gì phải tha thứ? Thời điểm đó, Mộc Nhược Na vẫn bình tĩnh, điềm đạm mà từ chối Thượng Kha qua điện thoại. Đáp lại sự trầm tĩnh của cô thì Thượng Kha lại oán hận chất vấn rằng có phải cô đã quên đi tình cảm ngày xưa mà yêu người khác, quay sang thích cái tên chuyên gia hóa sinh người Nhật Bản kia. Yêu người khác sao? Mộc Nhược Na quay đầu nhìn về phía Hirayama Zero đang nghiêm túc nhặt vỏ sò trên biển. Người này quả thật không khéo léo bằng Thượng Kha. Đối với Hirayama Zero mà nói thì mọi thứ trên đời đều đơn giản như bài toán 1 cộng 1 bằng 2. Không có kết quả nào khác nữa. Hoặc là không cần, hoặc nếu cần thì sẽ là tất cả. Hoặc là không trả giá, hoặc nếu đã chấp nhận thì sẽ trả giá bằng tất cả. Chỉ vì một câu nói vu vơ của cô rằng vỏ sò này thật đẹp, nếu nhặt đủ những vỏ sò tương tự thì có thể kết thành một vòng tay. Vậy là Hirayama Zero đã mầy mò suốt 2 tiếng đồng hồ để nhặt vỏ sò. Người ta thường nói những nhà khoa học đều có chút gì đó kỳ lạ và điên khùng, nhưng hóa ra nét điên của họ cũng không đến nỗi nào đáng ghét. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Mộc Nhược Na nên Hirayama Zero liền ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười sán lạn. Anh đã tính toán rồi, trong khu vực hải lưu này xác suất để 3 vỏ sò giống nhau xuất hiện là hơn 60%. Anh đã tìm được 6 cái vỏ sò khác nhau, chỉ cần tìm thêm 4 cái nữa thì có thể làm được cái vòng tay cho em. Kẻ điên chính là kẻ điên, đến việc nhặt vỏ sò cũng tính toán xác suất nữa. Nếu là một người bình thường thì chỉ tùy ý nhặt đại vài cái nhìn đẹp mà khang khác một chút là được, còn người này lại đi tính toán chi li như vậy. Mà kể cũng lạ, nhiều vỏ sò thế này thì tính thế nào được. Hóa ra chỉ số thông minh cao đôi lúc lại có lợi thật. Đối với một người như Mộc Nhược Na, trước giờ luôn được đàn ông vây quanh với ánh mắt khao khát nhiễm nhục dục, hiện tại đối diện với đôi mắt thanh triệt của Hirayama Zero thì cô lại cảm thấy mềm lòng. Được. Mộc Nhược Na dịu dàng đáp lại. Đây là lần đầu cô không cười nhạo sự cố chấp của Hirayama Zero và nở một nụ cười thực tâm về phía đối phương. Đáy mắt Hirayama Zero chợt bừng sáng lên khi nhìn thấy nụ cười của Mộc Nhược Na. Cậu tự biết bản thân mình không được tuấn tú, tuy dung mạo dễ nhìn và chính trực, nhưng để được xem là tuấn tú khôi ngô thì vẫn là một khoảng cách rất xa. Thân thể lại gầy yếu, bởi vì cậu thường xuyên lấy máu bản thân để nghiên cứu nên khó mà có một cơ thể cường tráng được. Và hơn nữa, Hirayama Zero biết mình không giàu có như Doãn Tư Thần hay Bá Tước Philip, chưa thể mang lại cho người phụ nữ của mình cuộc sống vinh hoa, phú quý. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng sẽ không từ bỏ. Sống trên đời đã hơn 25 năm, đây là lần đầu cậu có ý thức phải thể hiện những gì tốt đẹp nhất của bản thân mình trước mặt một người. Vì Mộc Nhược Na, cậu sẽ không ngại thay đổi chính mình để trở nên tốt đẹp hơn. Cậu không thể đưa ống nghiệm lên để cầu hôn đối phương, vậy thì cậu sẽ cầu hôn bằng chính sự chân thành của mình. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu có ý muốn có một đứa con bằng cách tự nhiên nhất. Một nụ cười này của Mộc Nhược Na đã khiến cậu cực kỳ hạnh phúc. Dựa vào chỉ số thông minh của mình thì Hirayama Zero nhận ra được bên trong nụ cười này là thiện cảm thật sự mà Mộc Nhược Na dành cho cậu. Mộc Nhược Na tiếp tục ngồi trên phiến đá ngắm biển, nhìn những cánh chim biển ngao du đây đó, lắng nghe tiếng gió, cảm nhận vị mặn và hơi ẩm của biển khơi. Bỗng nhiên cô cảm thấy kỳ nghỉ này thật đáng giá. Hirayama Zero vẫn chăm chú nhặt vỏ sò một cách vô cùng nghiêm túc. Mỗi khi nhặt được một vỏ sò thì trí não của cậu lại lập tức tính toán xem cái vỏ sò đó có nằm trong xác suất để sâu thành một cái vòng tay hay không. Mức độ tính toán tinh vi thế này có thể so sánh với cả máy tính. Các vệ sĩ đứng xa xa đều nhìn Hirayama Zero với vẻ mặt khó tin. Khả năng tính toán của người này thật là đáng sợ mà. Ở trong phòng nghỉ, sau hơn 2 tiếng đồng hồ lăn lộn vật vã, cuối cùng đã có người lên tiếng kháng nghị. Không phải chỉ có một lần thôi sao? Anh là đồ lừa đảo. Cố Hề Hề nổi giận đùng đùng, ôm chăn bỏ chạy vào toilet. Doãn Tư Thần thở dài nhìn theo bóng dáng của cô. Lần này chuột đồng nhỏ không bị mắc mưu rồi. Chốc lát sau, Cố Hề Hề tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới bước ra khỏi phòng tắm. Doãn Tư Thần tiến đến, lấy khăn lông và lau tóc cho cô. Anh đi cùng mọi người lâu như vậy, thật sự không sao chứ? Cố Hề Hề đưa lưng về hướng Doãn Tư Thần, tùy ý để anh lau tóc cho mình. Không sao. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng trả lời. Có hội nghị gì thì Doãn Tư Dược thay thế anh chủ trì cũng được. Có Tiêu Hằng đi theo, cậu ta sẽ không dám ra quyết định gì quá phận. Bất cứ lúc nào Tiêu Hằng đều có thể báo cáo mọi việc với anh. Vậy nên cho dù đang ở đảo Hivawa thì anh vẫn là người điều khiển mọi việc từ xa. Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn anh. Vậy chẳng phải anh là người nhàn hạ nhất rồi còn gì? Doãn Tư Thần mỉm cười gật đầu. Có thể nói là vậy. Nhưng có trường hợp quan trọng Doãn Tư Dược chưa đủ tư cách để thay thế anh mà phải đích thân anh mới được. Ví dụ như diện kiến nữ hoàng anh chẳng hạn. Cố Hề Hề gật gật đầu. Thật ra Doãn Tư Dược dưới sự đề bạt của anh thì đã thay đổi rất nhiều. 3 năm trước, lúc chúng ta gặp cậu ấy, khi ấy cậu ta vẫn là kẻ chuyên ăn chơi trác táng. Doãn Tư Thần tùy ý ném khăn lông sang một bên. Một lát sau hiển nhiên sẽ có người hầu vào dọn dẹp. Anh cầm máy sấy lên để sấy tóc cho Cố Hề Hề, chậm rãi nói. Có người có thể cất nhắc, có người thì không. Để có thể được anh đề bạt thì phải là người có bản lĩnh. Anh không thu dưỡng phế vật. Cố Hề Hề dùng tay chải chuốt mái tóc, nói. Hiện tại tốt xấu gì, cậu ấy cũng là người của chúng ta. Anh nên để tâm đến cậu ấy một chút. Em nhớ tuổi của cậu ấy sắp xỉ em, đã đến lúc nên kết hôn rồi. Doãn Tư Thần đặt cằm của anh lên vai cô, mỉm cười. Có chị dâu chu đáo như em thì đủ rồi còn gì. Cố Hề Hề hơi đỏ mặt xấu hổ. Bất quá cô lại không phản đối cách xưng hô này. Mã Diễm không phải người đáng tin. Bà ta ngoài cờ bạc ra thì không còn biết gì khác. Cả chính con gái ruột của mình cũng không quan tâm đến. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Ngược lại còn để Doãn Tư Dược phải chăm sóc cho hai mẹ con họ. Việc này đúng là làm khó cho cậu ấy. Bây giờ chi nhánh Đằng Hạo hầu như đã nằm trong tay cậu ấy, cũng giống như hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của anh. Chi bằng chúng ta tổ chức một bữa tiệc để cậu ấy có thể chọn ra đối tượng thích hợp đi. Được, em nói sao thì cứ làm vậy. Ánh mắt Doãn Tư Thần hơi lóe lên đôi chút, dường như nghe thấy Cố Hề Hề nói vậy thì anh có vẻ khá vui. Tuy rằng bà đã lợi dụng Mã Diễm, nhưng Doãn Tư Dược lại là người vô tội. Cố Hề Hề nhớ lại hình ảnh Doãn Tư Dược ở bên cánh đồng lúa, khuôn mặt mất mát, đau khổ của anh ta vẫn khiến cô thấy thương cảm. Số phận người thanh niên này thật quá bi ai, đã không thể lựa chọn việc được sinh ra, hiện tại lại không thể tự quyết định tương lai của chính mình. Nếu người này đã gọi cô một tiếng chị dâu, cô sẽ tận lực để giúp em chồng của mình có được một người vợ thích hợp và một gia đình êm ấm. Vợ này, mọi người ở bên ngoài đang chơi rất vui. Chúng ta ra ngoài một chút đi. Doãn Tư Thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói. Đêm nay sẽ có một bữa tiệc BBQ trên bãi biển. Em muốn ăn gì thì cứ nói với đầu bếp một tiếng. Chỉ cần em thích thì có là món ăn ở Bắc Cực cũng sẽ lấy về đây cho em. Cố Hề Hề hờn dỗi liếc nhìn anh một cái. Em có tham ăn xấu tính vậy đâu. Doãn Tư Thần dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô. Không sao, anh thích đưa tiền cho vợ xài. Vợ muốn xài bao nhiêu tiền cũng được. Làm chồng không phải nên nỗ lực kiếm tiền để vợ mình tiêu xài sao? Cố Hề Hề mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào tay anh, tỏ vẻ ưng ý. Lúc này, bữa tiệc BBQ trên bờ biển đã được chuẩn bị sẵn sàng. vật dụng nấu nướng và nguyên liệu đều có đầy đủ. Mọi người sẽ cùng nhau tham dự bữa tiệc này, cho dù là vệ sĩ hay các người hầu cũng đều góp mặt. BBQ chính là bữa tiệc càng đông thì càng vui, vậy nên gần cả ngàn người trong đoàn. Tất nhiên trừ những người đi tuần tra dọc bờ biển thì tất cả đều tham dự. Không khí vui vẻ náo nhiệt của kỳ nghỉ càng lúc càng sôi nổi. Cả bá tước Philip cũng bỏ đi bộ quần áo chỉnh chu thường ngày mà bận một bộ trang phục đơn giản hơn. Bất quá thì bộ quần áo giản dị đó vẫn không làm mất đi khí chất quý tộc của bá tước. Thú vị, thật là thú vị. Bá tước Philip nhìn một bản báo cáo vừa được gửi đến mà ý vị thâm trường lên tiếng. Xem ra kỳ nghỉ này sẽ thật sự rất náo nhiệt. Người đàn ông đứng bên cạnh tháo mắt kính xuống, cung kính hỏi. Bá tước, chúng ta thật sự không cần phải cảnh giác sao? Bá tước Philip ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Không cần, có lẽ đối phương không có địch ý gì. Cứ theo dõi, nhưng đừng làm phiền tới họ. Đắc tội với họ sẽ rất phiền phức. Nơi này thuộc lãnh thổ của Pháp chứ không phải Anh quốc, không nên manh động. Vâng, bá tước. Người đàn ông nhìn ra phía bên ngoài. Tiệc nướng BBQ đã bắt đầu rồi, ngài có muốn tham dự không? Dĩ nhiên, tôi thay trang phục rồi sẽ ra ngay. Khóe miệng bá tước Philip nhếch lên nụ cười. Sao có thể không tranh thủ cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm với con trai của mình cơ chứ? Thời điểm bá tước Philip xuất hiện, đúng lúc ánh hoàng hôn đang nhuốm hồng cả một khoảng trời. Dáng người cao gầy của người đàn ông lịch lãm quyến rũ bước đi trong ánh chiều tà, đúng là làm say hồn người khác. Mộc Nhược Na một tay cầm xiên thịt vừa được nướng chín lên, nhìn thấy bá tước Philip đang tiến đến thì nhịn không được mà lên tiếng tán thưởng. Mặc dù gia tộc Philip cố chấp duy trì tập tục kết hôn cận huyết qua nhiều thế hệ, khiến cho gen của con cháu họ bị suy yếu và tổn thương, nhưng không thể phủ nhận, con cháu của họ đúng là có dung mạo hơn người, tuấn tú thật nha. Hirayama Zero liếc nhìn Mộc Nhược Na một cái, lập tức nói, anh có thể làm cấy ghép. Mộc Nhược Na nghe xong thì giật mình run rẩy, đại não trong nháy mắt đã tưởng tượng ra gương mặt những người đàn ông đẹp trai trên khắp thế giới trong phiên bản của Hirayama Zero. Chưa biết được là đẹp đến đâu, nhưng chắc chắn là cô không dám nhìn rồi. Đương nhiên, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Cậu biết đấy, tôi thích những gì tự nhiên hơn là sản phẩm nhân tạo. Ví dụ như ngực của tôi đây này, là tự nhiên đấy. Mộc Nhược Na dùng một gương mặt hòa ái thân thiện nhất để giải thích, bởi vì cô tin chắc rằng nếu cô mà không giải thích thì tên điên này sẽ dám làm thật cho mà xem. Đối với một kẻ cuồng khoa học, hơn nữa còn là chuyên gia hóa sinh, thì việc cấy ghép gen hay cơ thể chỉ là chuyện nhỏ. Tầm mắt Hirayama Zero nhìn vào ngực của Mộc Nhược Na, nghĩ nghĩ một chút rồi gật gật đầu thật mạnh, tán thành. Đúng thật là tự nhiên. Bá tước Philip chào hỏi mọi người, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Cố Miểu, mỉm cười nhìn cậu bé. Cố Miểu ngẩng đầu nhìn bá tước, hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau thật lâu. Father. Cuối cùng Cố Miểu đã mở miệng gọi một tiếng ba bằng tiếng Anh. Bá tước Philip mỉm cười gật đầu. Rất tốt, đứa bé này quả nhiên thông minh, hiểu chuyện, biết nhận định thời thế và biết bản thân nên làm gì, hiểu được quan điểm từ bỏ để đạt được những thứ tốt hơn. Vậy mới xứng đáng là con trai của bá tước Philip, là người thừa kế của gia tộc Philip. Cố Miểu phân biệt rất rõ ràng hai khái niệm Father và Daddy. Mặc dù cùng là cách một đứa con gọi ba của mình, nhưng với Daddy thì trong mắt cậu bé, Doãn Tư Thần chính là trụ cột và là chỗ dựa tinh thần. Anh cũng chính là người có sự kết nối với cậu bé về mặt tình cảm. Còn khi gọi là Father, bá tước Philip đơn thuần chỉ là người cha về mặt huyết thống, chưa thể có ràng buộc về mặt cảm xúc với cậu bé. Doãn Tư Thần ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của Cố Hề Hề để an ủi cô. Cố Hề Hề lắc đầu đáp lại anh. Cô đã suy nghĩ thông suốt và sẽ không bi ai thương cảm vì chuyện này nữa. Chỉ cần là việc có lợi cho Cố Miểu, chuyện gì cô cũng đều chấp nhận. Còn có thể nghĩ thông suốt, ta rất vui. Giọng nói của bá tước Philip nghe rất êm tai. Đặc biệt khi nói với giọng trầm, mang lại cho người nghe cảm giác rất ấm áp dễ chịu. Đây là lý do vì sao bá tước Philip là một trong những người đàn ông được hoan nghênh nhất ở Anh Quốc. Một người đàn ông tuấn tú, vóc dáng đĩnh bạt đoan chính. Quan trọng nhất là có tiền tài, địa vị. Cho dù hiện tại tước vị không còn nhiều thế lực như trước, nhưng gia tộc Philip vẫn là một gia tộc truyền thừa cả trăm năm. Nếu so sánh với lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ, chỉ mới có hơn 200 năm thì lịch sử của gia tộc Philip còn lâu đời hơn cả Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chỉ là tổ tiên của gia tộc Philip đã là một chuyện khá mê muội. Họ vì muốn bảo toàn huyết thống mà buộc con cháu mình kết hôn cận huyết. Kết quả đã mang đến sự suy tàn cho gia tộc. Nếu tập tục đó chỉ diễn ra trong vòng một hai đời, thì có lẽ sự việc đã không tồi tệ như bây giờ. Nhưng gia tộc này đã 4 năm đời liên tiếp đều kết hôn như vậy. Chưa bị diệt vong đã là kỳ tích rồi. Huyết thống của Cố Miểu may mắn đã được pha trộn bởi ngoại tộc nên không đến mức quá thảm thương như những thế hệ khác. Cố Miểu gật đầu nói, con biết điều này là tốt cho con. Tuy rằng còn vài điều con nghĩ vẫn chưa thật sự thông suốt, nhưng con tin khi mình trưởng thành thì con sẽ hiểu. Ba, con trở về với gia tộc Philip thì có thể giữ lại tên của mình được không? Ánh mắt bá tước Philip hơi lóe lên. Con thích thì cứ giữ lại. Chữ Miểu trong tên Cố Miểu chính là do Cố Hề Hề đặt, vì vậy cậu bé không muốn bỏ cái tên này. Vậy thưa ba, tương lai con có thể đến học tại Học viện San Diego được không? Cố Miểu tiếp tục hỏi. Tâm tình bá tước Philip rất sảng khoái, cười cười. Chỉ cần con vượt qua được kỳ thi khảo sát thì ta không có ý kiến. Đôi mắt Cố Miểu sáng lên. Cả đời này ta sẽ không kết hôn. Bá tước Philip bỗng nhiên nói ra câu này. Cố Miểu hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn bá tước Philip. Ánh mắt bá tước Philip nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nói. Cho nên cô ấy có thể làm mẹ của con, ta rất vui. Cố Miểu nhìn bá tước Philip mà hơi mông lung. Có lẽ do cậu còn quá nhỏ nên chưa hiểu rõ ý tứ trong câu nói của đối phương. Nhưng không quan trọng, chỉ cần bá tước Philip không phản đối việc cậu giữ lại tên của mình và cho phép cậu quay trở về Trung Quốc học là được. 10 năm, cậu sẽ dùng thời gian 10 năm này nỗ lực hết sức để quay lại bên cạnh Teddy và Mommy. Cậu sẽ là người bảo vệ Mommy. Sở dĩ nhiều người thích tiệc BBQ vì đây là hoạt động mang lại sự sinh khí vui vẻ cho mọi người. Tất cả cùng tụ tập lại, đích thân bắt tay vào làm, không phân biệt địa vị giai cấp. Không có những lễ nghi quý tộc phiền hà kia thì mọi thứ đều nhẹ nhàng, thoải mái. Cho dù là quý tộc cao cao tại thượng thì lúc này cũng sẽ rũ bỏ những lễ nghi phức tạp mà hòa mình cùng với mọi người. Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa tiệc thì một vệ sĩ phụ trách canh phòng cảnh giới đột nhiên báo tin. Cảnh báo, phía trước khoảng 1.000 mét xuất hiện thuyền lạ. Nghe thấy lời cảnh báo này thì tất cả đều nhao nhao ngoảnh đầu nhìn ra phía biển. Con thuyền đó không lớn lắm, có hình dạng tương tự chiếc cano mà du khách hay dùng. Có lẽ trên thuyền chỉ chứa được tối đa tầm 180 người. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là vùng biển này đã được thuê trọn. Đúng lý ra du khách bên ngoài sẽ không thể tiến vào đây được. Trừ phi, đối phương không đi theo con đường chính. Doãn Tư Thần nhanh chóng nhìn về phía bá tước Philip. Bá tước Philip hơi gật đầu, nói. Là người Somali, ngài Doãn đây là quốc vương của một đất nước tại châu Phi, hẳn là hiểu rõ bọn họ nhất. Ánh mắt Doãn Tư Thần lóe lên. Vì sao không ai báo cáo cho anh rằng sẽ có cướp biển Somali đến nghỉ ngơi trên hòn đảo Hivawa này? Xem ra đã có vấn đề gì sơ suất xảy ra. Tuy đối phương chỉ có ít người, nhưng nếu có thể thì không nên gây thù kết oán với họ. Doãn Tư Thần điềm tĩnh nói. Khoáng sản mà tôi khai thác tại châu Phi đôi khi còn cần phải nhờ họ vận chuyển. Bá tước nghĩ sao? Tôi cũng nghĩ như vậy. Bá tước Philip nở nụ cười. Hai người vừa dứt lời thì chiếc thuyền kia đã cập bờ. Có khoảng 10 mấy người từ trên cano, không nhiều đến mức 180 người như mọi người phỏng đoán. Đi đầu là người đàn ông da đen cao to, mặc bộ đồ trắng toát, đang hướng về phía Doãn Tư Thần và bá tước Philip. Bọn họ có thể nhận ra Doãn Tư Thần và bá tước Philip không phải vì có ánh mắt sắc bén gì. Chẳng qua trong đêm nay, đống lửa trại và lều vải của Doãn Tư Thần và bá tước Philip là xa hoa nhất. Đoàn người đi thẳng đến trước mặt Doãn Tư Thần và bá tước Philip, tháo mũ xuống, hành lễ, nói: "Thật xin lỗi đã quấy rầy các vị nghỉ ngơi, bởi vì chút nguyên nhân bất đắc dĩ nên chúng tôi cần nghỉ lại trên đảo này vài ngày. Không biết hai vị có thể hỗ trợ hay không? Để báo đáp, tôi nguyện ý dành cho các vị thành ý bằng hữu lớn nhất." Quả nhiên, đối phương đã nhanh chóng tìm đến hai người có địa vị cao nhất ở nơi này để ngỏ lời. Doãn Tư Thần nheo mắt, thong thả nói: "Vốn dĩ cung cấp chút phương tiện đi lại cũng không đáng là gì, nhưng hiện tại chúng tôi đến đây du lịch cùng gia đình, nên không hy vọng có người ngoài quấy rầy. Nếu các vị chỉ là đi nhờ từ bãi biển này để vào khu dân cư bên trong đảo, chúng tôi sẵn lòng trợ giúp. Nhưng nếu muốn nghỉ tại vùng biển này, vậy thì thật xin lỗi." Người da đen kia quay đầu nhìn bá tước Philip. Bá tước Philip ung dung dùng khăn lau con dao nhỏ bằng bạc trong tay, nở nụ cười nói: "Tuy rằng nơi này là một đảo nhỏ thuộc lãnh địa của Pháp, bất quá thì gia tộc Philip chưa bao giờ e ngại bất kỳ ai." Một lời này là thể hiện lập trường ủng hộ Doãn Tư Thần. Người da đen kia nghe được câu trả lời của hai người thì ánh mắt hơi lóe lên, nhìn lại xung quanh. Dù là người của Doãn Tư Thần hay bá tước Philip đều là lính võ trang hạng nặng. Nếu thật sự phải đánh nhau thì mười mấy người bọn họ chỉ có kết cuộc bị quăng xuống đáy biển. Vậy nên, người da đen cầm đầu nhóm người kia đã quyết định thoái nhượng. "Vậy làm phiền hai vị nhường đường để chúng tôi đi qua." Doãn Tư Thần nâng một tay lên, lập tức có người nhường đường, mời bọn họ đi về phía bên đó. Tầm mắt người da đen kia nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề, cuối cùng dừng lại trên người Hirayama Zero. Trong tất cả mọi người ở đây, không tính đến các vệ sĩ và người hầu, thì Hirayama Zero quả thật là người có dung mạo bình thường nhất, khó mà khiến người khác lưu tâm để ý. Đám người của người đàn ông da đen có căng não suy nghĩ vẫn không đoán ra được thân phận của Hirayama Zero. Một phần vì Hirayama Zero ít xuất hiện giao tiếp với bên ngoài, nên chẳng ai biết đến cậu. Hơn nữa, hiện tại Hirayama Zero chỉ mới 25 tuổi. Tuổi còn trẻ, lại ăn mặc đơn giản, trông như một thiếu niên mới lớn, dễ dàng làm người ta coi nhẹ. Vậy nên đám người kia không để tâm nhiều đến Hirayama Zero, chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi đi khỏi bãi biển này. Sau khi bọn họ hoàn toàn rời khỏi, thì sắc mặt của Doãn Tư Thần và bá tước Philip lại có vẻ thay đổi. "Hirayama Zero, nếu xảy ra việc gì, Hề Hề, Nhược Na và hai đứa bé nhờ cậu để ý bảo vệ." Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần lóe lên, dường như trong đầu đang suy tính điều gì. "Tại sao?" Hirayama Zero ngây ngô, khó hiểu. "Không phải ở đây anh là người kém mạnh mẽ nhất sao?" "Bởi vì cậu là đàn ông." Ánh mắt Doãn Tư Thần hung hăng trừng mắt nhìn, trong đáy mắt còn ẩn chứa cả sát khí. "Hơn nữa, cậu đủ năng lực để bảo vệ họ." Hirayama Zero chớp mắt, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của Doãn Tư Thần. "Ý anh là muốn tôi dùng đến kiến thức sinh hóa của mình?" "Nếu là như vậy thì đã tìm đúng người rồi. Ở trên hòn đảo này, tuy nguyên vật liệu có thể thiếu sót, nhưng Hirayama Zero là ai cơ chứ? Bản thân cậu đi đâu đều mang theo một đống dược vật, mà dù không có thì cậu cũng sẽ pha chế ra những hợp chất hóa sinh mà không ai có thể chống lại được." Đôi mắt màu hồng bảo thạch của bá tước Philip hơi trầm lại. "Có lẽ việc không đến mức như chúng ta tưởng tượng. Bọn họ chưa thể gây ra biến động gì ở đảo Hivawa này được. Phòng bị vẫn hơn. Đối phương đã nắm rõ hành tung của chúng ta, cũng biết tôi và ngài đang ở đây. Khó mà khẳng định được họ không tới nơi này vì mục đích khác." Doãn Tư Thần khẽ cau mày, nói: "Tôi cảm thấy bọn họ có mặt ở đây hoàn toàn không đơn giản. Còn át chủ bài duy nhất của chúng ta là Hirayama, dường như họ không biết gì về cậu ta." Bà tước Philip thấp giọng nói. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na không nói gì, hai người mỗi người ôm lấy một bánh bao nhỏ để cho hai cậu bé có cảm giác an toàn. "Việc này tôi làm được." Hirayama Zero bình tĩnh lên tiếng, tầm mắt của cậu nhìn về phía Mộc Nhược Na, đáy mắt thể hiện sự kiên quyết. Xem ra chuyến du lịch này sẽ không yên bình. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng. Nếu là bình thường, anh sẵn sàng nghênh chiến với đối phương. Nhưng hiện tại thì không. Cố Hề Hề và hai con trai đều ở đây. Anh tuyệt đối không để Cố Hề Hề và hai cậu bé phải chịu bất kỳ sự mạo hiểm nào. Suy cho cùng, nơi đây chỉ là một hòn đảo xa xôi, không thể nào an toàn bằng đại lục. Doãn Tư Thần lập tức ra lệnh. Mọi người hãy xem như không có việc gì xảy ra. Tất cả tiếp tục dùng bữa. Sau đó hãy về phòng thu dọn đồ đạc. Chúng ta sẽ tập hợp lại lúc 3 giờ sáng để rời khỏi đây, trở về thuyền lớn. E rằng đảo Hivaoa này không còn an toàn nữa. Bọn họ đã đến khu dân cư, cũng không biết mục đích là gì. Nhưng phòng hờ rủi ro thì chúng ta không nên can thiệp vào việc của họ. Tất cả đều nhất trí gật đầu. Mặc kệ đám người bí ẩn đó muốn làm gì, chỉ cần không dính đến mình là được. Thời điểm này không phải lúc nên rước họa vào thân. Sau câu nói này của Doãn Tư Thần, bá tước Philip nhìn Cố Miểu và hỏi. Con muốn đi theo ta không? Ý tứ câu này có nghĩa là con có muốn cho ta bảo vệ con không? Cố Miểu theo bản năng nhìn về phía Cố Hề Hề, sau đó nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm. Tiếp theo đôi mắt màu hồng bảo thạch như một bản sao của bá tước Philip liền lóe lên. Cậu nhìn bá tước rồi nói. Tất nhiên rồi ba. Cố Miểu nhận thức rất rõ, hiện tại cậu đã là người của gia tộc Philip. Từ thời khắc này trở đi, cậu phải đối diện với thân phận của mình. Bá tước Philip rất hài lòng với câu trả lời của Cố Miểu, đưa mắt nhìn sang Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, nói. Cố Miểu hơi mệt, tôi dẫn thằng bé về phòng nghỉ ngơi. Cố Hề Hề lưu luyến nhìn Cố Miểu, cậu bé khẽ cắn môi, chủ động chạy tới ôm cô thật chặt, nói nhỏ bên tai cô, chúc cô ngủ ngon, rồi rời khỏi cùng bá tước Philip. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Cố Miểu cho đến khi khuất hẳn tầm nhìn mà Cố Hề Hề cảm thấy xót xa, trống vắng trong lòng. Doãn Ngự Hàm nhào vào lòng Cố Hề Hề, thỏ thẻ. Mommy còn có con mà. Cố Hề Hề cúi đầu hôn lên trán Doãn Ngự Hàm rồi ôm chặt cậu bé. Bá tước Philip đi trước, Cố Miểu đi theo sau. Bỗng dưng dáng người cao lớn đĩnh bạt phía trước đột ngột dừng lại, khiến Cố Miểu kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy bá tước Philip nhẹ nhàng xoay người lại, cúi đầu nhìn cậu chừng một phút rồi chậm rãi vươn tay ra. Cố Miểu nhìn bàn tay của bá tước Philip, lại yên lặng nhìn bá tước một chút, sau đó cẩn thận đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương. Bàn tay bá tước tuy lạnh lẽo nhưng lại rất to lớn, mang theo một sự kiêu ngạo khó nói thành lời. Yên tâm, ta sẽ trả giá mọi thứ để bảo vệ con. Bá tước nhẹ nhàng nói. Không chỉ vì con là con trai của ta, mà bởi vì con là con trai của cô ấy. Những lời này bá tước Philip dùng tiếng Anh để nói. Cố Miểu tức khắc hiểu cô ấy ở đây là ai. Cậu không nén được tò mò mà lên tiếng hỏi. Ba, ba thật sự thích mommy sao? Bá tước Philip nở nụ cười. Ta sao? Có lẽ là vậy. Cố Miểu không nói gì nữa. Bá tước Philip nói tiếp. Đêm này là đêm đầu tiên hai cha con chúng ta ở cạnh nhau. Ta sẽ kể cho con nghe một chút về lịch sử và truyền thống của gia tộc Philip. Con sẽ thấy thích thú về gia tộc của chúng ta. Đương nhiên là ta hy vọng như vậy. Vâng, thưa ba. Cố Miểu ngoan ngoãn trả lời. Sau khi bá tước Philip dẫn Cố Miểu đi được một lúc, Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề rồi áy náy nói. Thật xin lỗi em, một kỳ nghỉ tốt đẹp lại thành như thế này. Chuyện không liên quan đến anh, không cần phải xin lỗi em hiểu mà. Cố Hề Hề mỉm cười, an ủi anh. Chúng ta nên đi nghỉ ngơi sớm đi, để còn chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng Cố Hề Hề rất tiếc nuối, phải vất vả lắm mới có được kỳ nghỉ này cùng với hai bánh bao nhỏ. Chỉ mới vui vẻ hạnh phúc được một ngày thì lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng đứng trước sự nguy hiểm và an toàn tính mạng thì vui chơi chỉ là thứ yếu. Nhìn thấy Cố Miểu đã đi cùng với bá tước Philip thì Cố Hề Hề không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Cô đứng ngây người như phỗng trong chốc lát thì cũng dắt theo Doãn Ngự Hàm rời khỏi cùng Mộc Nhược Na. Chờ Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đi rồi, Doãn Tư Thần lập tức ra nhiệm vụ cho Hirayama Zero. Tôi biết, việc nghiên cứu của cậu về cơ thể người và dược vật đã đạt đến trình độ dẫn đầu thế giới. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị và dụng cụ cho cậu. Không cần biết cậu dùng cách gì hay phải trả giá như thế nào. Tôi muốn cậu phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Vậy có cần phải để ý đến giới hạn nào không? Hirayama Zero bình tĩnh nhìn Doãn Tư Thần. Không có giới hạn nào cả. Doãn Tư Thần đáp. Nơi này thuộc lãnh thổ của Pháp, đối với tôi hay cậu đều không có quan hệ. Đã hiểu. Hirayama Zero hơi hơi híp mắt, cười cười. Sẽ không làm anh thất vọng. Nói xong, Hirayama Zero liền xoay người rời khỏi. Khi cậu trở về phòng thì đã có người đứng chờ sẵn bên ngoài để đưa cho cậu những dụng cụ thiết bị cơ bản cần thiết nhất. Người nọ để các dụng cụ và dược vật xuống, nói với Hirayama Zero. Theo sự căn dặn của Doãn Chủ tịch, những thứ này là đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngài. Nếu dùng được cứ dùng, không cần dùng đến thì cứ việc tiêu hủy. Hirayama Zero gật gật đầu, chờ người rời đi rồi mới cầm các món dược vật nguy hiểm kia lên. Nhìn không được nở nụ cười, lẩm bẩm nói. Thật thú vị, đi chơi du ngoạn mà cũng mang theo những thứ này. Đúng là một người đàn ông khó lường, khó trách tại sao ba lại kiêng kỵ anh ta đến vậy. Ngay sau đó Hirayama Zero nhanh chóng đóng hết toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào lại, bắt tay vào việc điều chế dược tề. Cách đảo Hivawa khoảng 1.000 hải lý, có một con thuyền đang lặng lẽ thả neo. Trong căn phòng cực kỳ xa hoa trên thuyền, một người đàn ông với mái tóc dài buộc đuôi ngựa màu đỏ sẫm đang cầm ly rượu trên tay và đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, xem mấy con chim mỏng biển ăn những mẩu vụn bánh mì mà thủy thủ ném xuống. Đó là một người đàn ông da trắng, nhưng lại có đôi mắt đen láy. Lúc này có người gõ cửa tiến vào. Thuyền trưởng Hans, người của Iron, đã lên đảo Hivawa. Người đàn ông họ Doãn và bá tước Philip đang ở đó. Thuyền trưởng Hans chậm rãi đặt ly rượu xuống, xoay người lại. Ánh đèn trên thuyền dọi vào người nhưng lại khuất đi gương mặt, khiến người khác không thể nhìn rõ vẻ mặt của thuyền trưởng. Đúng là trùng hợp thật. Thuyền trưởng Hans khẽ híp mắt nói. Đã tới rồi thì chúng ta cứ dừng chân lại đi. Người đứng ở cửa hơi do dự. Nhưng thuyền trưởng, nếu động vào hai người họ, chúng ta sẽ gặp không ít phiền phức. Đúng thật là sẽ có một chút phiền phức. Thuyền trưởng Han đưa mắt nhìn ra cửa, ánh mắt hơi tỏa ra sát khí. Nhưng nơi này lại là biển cả, phiền phức thì sao? Bọn họ có thể là vua ở trên mặt đất, nhưng ở đại dương mênh mông thì đây chính là thiên hạ của Hans này. Vậy khi nào chúng ta sẽ ra tay? Người đứng ngoài cửa tiếp tục hỏi. Thừa dịp lúc bọn họ ngủ say. Ánh mắt lạnh lẽo của thuyền trưởng Hans tức khắc trở nên cuồng nhiệt lạ thường. Người đứng ở cửa vừa rời khỏi, Hans lập tức bước ra mở cửa phòng. Ánh đèn ở hành lang đã chiếu rọi và vóc dáng đĩnh bạt rong ròng, sát khí tỏa ra càng khiến người khác phải kinh hãi. Lúc này trên đảo Hivawa, Doãn Tư Thần đã thay đổi trang phục. Anh chọn một bộ quần áo thuận tiện cho việc ngụy trang và ngồi chuẩn bị đạn dược cùng các vệ sĩ. Doãn Chủ tịch, ngài chắc chắn đêm nay chúng sẽ hành động. Một vệ sĩ lên tiếng hỏi. Có phải chúng ta đã thần hồn nát thần tính rồi không? Doãn Tư Thần đang kiểm tra vũ khí, nhàn nhạt nói. Bởi vì cậu không biết những người vừa lên bờ kia là ai. Người cầm đầu của họ, nếu tôi nhớ không lầm thì tên anh ta là Iron, một thủ hạ của Hans, người được xem là bá chủ Nam Thái Bình Dương. Nếu Hans ở gần đây thì sẽ khá phiền toái. Người này là một kẻ cuồng khủng bố thực sự, rất thích tàn sát, không phân biệt đâu là địch, đâu là bạn. Cho dù giữa chúng ta và hắn không có quan hệ gì, chỉ cần chúng ta vô tình lọt vào khu vực chiến trường của hắn, thì hắn vẫn sẽ tàn sát toàn bộ. Bá tước Philips hẳn đã phát hiện ra chuyện này nên mới đưa Cố Miểu rời khỏi trước. Vậy chúng ta quay trở lại thuyền, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Vì chắc chắn bọn họ sẽ quen thuộc với vùng biển này hơn hẳn chúng ta. Một người khác quan ngại lên tiếng. Doãn Tư Thần hử lạnh một tiếng. Trừ phi là lưỡng bại câu thương. Muốn đánh bại Doãn Tư Thần này cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Sau khi chuẩn bị súng ống và đạn dược đầy đủ trên người, Doãn Tư Thần đi thẳng đến phòng mà Cố Hề Hề đang ngồi cùng Mộc Nhược Na và Doãn Ngự Hàm. Vừa đến cửa, anh đã thấy ba người họ chuẩn bị hành lý xong xuôi, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Daddy! Doãn Ngự Hàm thấy Doãn Tư Thần thì liền nhào tới. Lúc này cậu bé không gọi anh với giọng điệu nũng nịu thường ngày nữa, mà vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không giống với một đứa trẻ 3 tuổi. Người ta thường nói con nhà nghèo sẽ trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ được sống trong no ấm. Nhưng kỳ thật, những đứa trẻ với thân phận tôn quý sống trong khuôn phép kỷ luật thì còn trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi thật. Doãn Tư Thần ngồi chổm xuống, một tay bế Doãn Ngự Hàm, nhìn Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na rồi nói: "Chúng ta sẽ nhân lúc trời chưa sáng để trở về thuyền. Tuy nhóm người của Iron luôn theo sát động tĩnh của chúng ta, nhưng nhân lực của chúng lại có hạn. Tôi sẽ cho người đưa mọi người lên thuyền trước. Hirayama Zero sẽ ở lại trên thuyền để bảo vệ mọi người. Chỉ cần ở bên cạnh cậu ta thì không ai có thể làm hại đến mọi người." "Ngự Hàm, không phải con thích chơi thuốc nổ sao? Lần này con có thể chơi tùy thích." Doãn Ngự Hàm gật đầu thật mạnh. "Daddy yên tâm, con sẽ bảo vệ mommy, mẹ nuôi và ba nuôi." Từ ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ. Cách xưng hô này của Doãn Ngự Hàm khiến Hirayama Zero cảm thấy cực kỳ ưng ý hài lòng. "Sẵn sàng chưa?" Doãn Tư Thần nghe thấy tiếng cười của Hirayama Zero thì quay đầu lại, nhướng mày hỏi. Hirayama Zero xách theo một cái vali nhỏ trong tay, không cần suy nghĩ cũng biết bên trong chính là những chất kịch độc đủ để giết chết hết các sinh vật biển nơi đây. "Có thể xuất phát." Hirayama Zero gật đầu trả lời. Ngay lúc này, một vệ sĩ báo cáo cho Doãn Tư Thần qua tai nghe bộ đàm. "Doãn chủ tịch, quả nhiên đối phương luôn theo dõi chúng ta. Dường như chúng đã biết chúng ta định hành động." Doãn Tư Thần lập tức quyết định. "Mau chóng đưa họ ra thuyền lớn, những người còn lại án binh bất động, chờ họ lên thuyền rồi mới dần dần rút lui." Cố Hề Hề bỗng nhiên với tay, nắm chặt lấy cánh tay Doãn Tư Thần, khẩn trương nhìn anh. "Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì." "Yên tâm, người muốn lấy mạng anh thì rất nhiều, nhưng kẻ có thể tước đi mạng sống của anh thì chưa tồn tại trên đời này đâu." Doãn Tư Thần cúi đầu hôn lên trán cô. "Bảo vệ con của chúng ta, càng phải tự bảo vệ bản thân em thật tốt." Mộc Nhược Na ôm lấy Doãn Ngự Hàm từ trong tay Doãn Tư Thần rồi quay người đi theo vệ sĩ. Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn, thấy Daddy đang nhìn cậu với ánh mắt cổ vũ khuyến khích thì liền ưỡn ngực tự tin để đáp lại. Cuối cùng cậu bé đã hiểu vì sao từ nhỏ cho đến giờ, Doãn gia luôn sắp xếp cho cậu rất nhiều chương trình học kỳ quái. Cậu đã hiểu vì sao tuổi thơ của cậu và Cố Miểu lại rất khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Bởi vì trên vai cậu bé đang gánh vác cả trách nhiệm và sứ mệnh, không giống với những đứa trẻ khác. Nếu ở Pháp, cậu đã bảo vệ mommy, thì bây giờ ở Nam Thái Bình Dương này, cậu vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ mommy. Những người giảng dạy và đào tạo cho cậu đều là các chuyên gia bậc nhất trên thế giới. Cậu không thể để họ mất mặt vì đứa học trò này được. Dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na cùng Doãn Ngự Hàm đã lặng lẽ rời khỏi bờ biển, thẳng tiến đến thuyền lớn. Trên đường đi, Cố Hề Hề thấy được Cố Miểu đang rút lui đi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ gia tộc Philip, thì cô mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bây giờ, cả Doãn Tư Thần và bá tước Philip đều lựa chọn ở lại trên đảo. Nếu lên thuyền thì cô sẽ không biết được tin tức gì nữa. Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy lo lắng. Doãn Tư Thần là một người chồng, người cha. Dĩ nhiên anh không thể bỏ đi trước ngay lúc này. Bá tước Philip cũng là một người cha, lại là một quý ông thân sĩ, nên hiển nhiên cũng không thể bỏ đi. Vệ sĩ bên cạnh khẽ lên tiếng trấn an. Thiếu phu nhân xin yên tâm. Trên thuyền lớn đã có vệ sĩ đi trước để kiểm tra mọi thứ. Mọi người lên thuyền tuyệt đối an toàn, trừ phi đối phương dùng đến hàng không mẫu hạm. Nếu không thì chúng không thể đánh chìm thuyền của chúng ta được. Cố Hề Hề nghe vậy thì mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Cô thật sự không hiểu. Cô sống an phận không gây thù chuốc oán gì với ai. Sao lại khiến đám người kia không thuận mắt mà muốn gây sự? Bản thân cô không phải người dân ở Nam Thái Bình Dương. Hoàn toàn không quen biết gì với tên thuyền trưởng Hans kia. Sao lại dính phải chuyện rắc rối này? Dựa vào thái độ của Doãn Tư Thần và bá tước Philip, rõ ràng hai người họ đã biết gì đó nhưng lại không nói ra. Thật là rối rắm quá. Hirayama Zero ngồi yên lặng trên cano, tay không ngừng lau chùi một cái ống nghiệm. Xung quanh cậu thì không ai dám ngồi, bởi vì ai ai cũng bị vẻ thần bí của cậu dọa cho khiếp sợ. Cái ống nghiệm trong tay cậu nếu không may bị rơi vỡ, có lẽ chẳng ai trên cano này sống sót nổi. Thời điểm Hirayama Zero làm thí nghiệm, mọi người đều thấy cậu chỉ cần dùng một giọt nước màu xanh lục kỳ quái thôi, vậy mà đã khiến một con cá dài đến 3 thước đang tung tăng bơi lội tích tắc trở thành một đống xương trắng. Con người này thoạt nhìn tưởng chừng vô hại, thế nhưng lại là một người đàn ông mang theo bên mình đủ loại độc dược chết người. Vậy nên biết khôn, muốn sống an lành thì phải tránh xa thật xa đi. Cố Hề Hề ôm Doãn Ngự Hàm trong lòng, ngả đầu trên vai cậu bé mà nghiêng mắt nhìn bờ biển dần dần rời xa khỏi tầm mắt của mình. Doãn Tư Thần, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Tốc độ di chuyển của chiếc cano rất nhanh, chưa tới 10 phút thì đã đến khu vực thuyền lớn thả neo. Các vệ sĩ trợ giúp Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na và Doãn Ngự Hàm lên thuyền xong thì nhanh chóng quay lại bờ đón những người còn lại. Chuyến đi lần này có rất nhiều người, hành lý mang theo cũng không ít nên mất khá nhiều thời gian để di rời. Bất quá, tốc độ làm việc của các vệ sĩ vô cùng nhanh nhẹn và khôn khéo, chỉ lựa chọn mang theo những vật thiết yếu, còn lại không cần thiết đều vứt bỏ. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, gần như tất cả mọi người đều đã được chuyển lên thuyền lớn. Doãn Ngự Hàm vừa lên thuyền thì bắt tay ngay vào việc đặt bẫy khắp nơi. Cậu và Cố Miểu cùng nhau hợp tác cực kỳ nhịp nhàng. Bom được đặt ở đâu thì Cố Miểu lập tức gắn định vị để xác nhận trên máy tính. Hai cậu nhóc tinh quái này hành động nhanh như chớp. Đến khi đa số mọi người lên thuyền thì tuyến phòng thủ của hai cậu bé cũng đã gần hoàn thiện. Con thuyền này có trọng tải cả chục ngàn tấn, tổng cộng 7 tầng. 3 tầng ở dưới bong tàu có thể nhìn ra được đáy biển, 4 tầng còn lại trên bong tàu. Trên thuyền đã dự trữ sẵn sàng lương thực và nước uống, có cả hệ thống lọc nước ngọt từ biển. Nếu hệ thống máy móc trên thuyền hoạt động ổn định, tất cả mọi người ở đây thậm chí có thể sống và sinh hoạt trong vòng nửa năm cũng không thành vấn đề. Nhìn tất cả mọi người trên thuyền đều bận rộn, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na liền chạy lên trên boong tàu, khẩn trương nhìn về phía đảo Hivaoa. Đáng tiếc, sắc trời quá tối, họ không thể nhìn rõ gì ngoại trừ những đốm sáng lờ mờ trên đảo. Nhược Na, họ sẽ không sao chứ? Cố Hề Hề bất an hỏi. Đương nhiên là không. Đám người kia chỉ có mấy người, còn Doãn Tư Thần và bá tước Philip lại có cả chục vệ sĩ bên cạnh. Đạn dược vũ khí đầy đủ, hoàn toàn dư sức đối phó. Mộc Nhược Na lên tiếng trấn an. Và lại, cậu không tin tưởng bá tước Philip thì vẫn phải tin tưởng Doãn Tư Thần. Anh ta là ai chứ? Một lang vương giảo hoạt như anh ta thì dễ dàng gì mà bị đánh bại được. Nghe Mộc Nhược Na nói như vậy, đáy lòng Cố Hề Hề mới dịu lại đôi chút. Càng lúc càng có nhiều người lên thuyền, nhưng Doãn Tư Thần và bá tước Philip vẫn còn ở lại trên đảo. Cố Hề Hề càng trở nên sốt ruột hơn nữa. Hiện tại đã gần 4 giờ sáng, mặt trời sắp sửa ló dạng, từ phía mặt biển bắt đầu có ánh sáng. Bỗng dưng lúc này trên đảo Hivaoa có tiếng nổ mạnh chấn động, mọi người đều hoảng hốt nhìn về phía đảo. Doãn Ngự Hàm lập tức chạy ra boong tàu, gương mặt bình tĩnh nhìn về hòn đảo mà nói. Có người dẫm lên mìn, những quả mìn đó đều được chôn ở cửa biệt thự của chúng ta, nếu chúng mà không tiến vào thì mìn sẽ không nổ. Ý của Doãn Ngự Hàm chính là có người vừa đột nhập vào căn biệt thự mà họ đã thuê. Những căn biệt thự đó đều thuộc sở hữu cá nhân. Nếu không có sự cho phép của chủ nhân thì việc tiến vào là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cậu bé vừa dứt lời thì lại thêm một tiếng nổ ầm trời vang lên, xen lẫn là loáng thoáng tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếp theo là tiếng súng liên thanh, chứng tỏ hai bên đã bắt đầu khai hỏa. Cố Hề Hề cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, cổ họng cứ cứng nhắc không nói nên lời. Vì sao Doãn Tư Thần và những người còn lại vẫn chần chừ chưa trở về thuyền lớn? Rõ ràng chỉ cần lên thuyền là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Biển cả mênh mông thế này, chỉ cần mở hết công suất thì con thuyền này nhất định đưa họ đến khu vực an toàn, tránh xa khỏi nơi hỗn độn này. Cố Hề Hề nào biết được rằng Doãn Tư Thần và bá tước Philip không phải không muốn rời khỏi, mà là tạm thời họ chưa thể đi vì một phát hiện ngoài ý muốn. Đám người của Iron tới đảo Hivaoa này không phải vô tình, mà là để bắt con tin. Rốt cuộc thì con tin như thế nào lại khiến Hans đặc biệt phái đội quân tinh nhuệ nhất của mình lên đảo này? Xem ra không phải là người bình thường. Các bạn vừa theo dõi tập 113 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.